Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 đoạt mắt. Chương 636 đoạt mắt. Thần thụ căn cần không ngừng dưới mặt đất sinh trưởng. Nó yêu cầu càng nhiều chakra. Viên tinh cầu này sở hữu chakra đều là nó dục sinh chakra trái cây chất dinh dưỡng. Phía trước bị lục đạo tiên nhân mượn dùng nhẫn tông phương thức tay động tách ra đi. Hiện tại nó muốn toàn bộ lấy về tới, đệ tam thổ ảnh đem thất vĩ dinh Churiki phù đặt ở khoảng cách nham ẩn thôn 30 dặm ngầm tiến hành bảo hộ. Vì thế còn phái ra chính mình nhi tử cùng 1.500 danh nham ẩn tinh nhuệ. Hắn cho rằng cái này khoảng cách đã cũng đủ an toàn. Không nghĩ tới đối với thần thụ tới nói, điểm này khoảng cách đều không phải là không thể vượt qua, thần thụ yêu cầu càng nhiều chakra. Nó căn cần hướng bắc, tiến vào nham ẩn thôn. Đại lượng nham ẩn nhẫn giả còn không có minh bạch sao lại thế này. Đã bị mặt đất vụt ra tới cây mây quấn quanh. Lúc sau hút khô chakra cùng sinh mệnh lực hướng nam. Tựa như căn cần cây mây tiến vào thảo ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn. Này hai cái thôn ninja đã rất ít. Nó không thể không tiếp tục hướng nam, trừ hỏa quốc gia, đi mộc diệp thôn, bên kia có nhiều hơn ninja cùng chakra, đốm phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn thần thụ nhanh chóng sinh trưởng, lúc này ở thần thụ tán cây vị trí đã sinh ra một cái thật lớn nụ hoa, rộng lượng chakra lúc này đang ở từ bốn phương tám hướng hướng bên này hội tụ, dựa theo đốm kế hoạch. Đương thần thụ nở hoa kết quả thời điểm, hắn liền có thể mở ra nguyệt chi mắt, đối toàn thế giới phóng thích cuối cùng vô hạn nguyệt độc. Chakra trái cây ra đời yêu cầu thời gian, mà phát động vô hạn nguyệt độc, hắn còn kém một cái tất yếu điều kiện, đó chính là song Rinnegan. Chỉ dựa vào mắt đơn là không được, đây cũng là hắn vừa mới từ 10 đuôi bên kia đạt được tin tức đáo. Ino Rinnegan là một cái biện pháp. Tìm về chính mình đánh rơi ở Obito bên kia mắt trái cũng là cái biện pháp tương đối tới nói. Sau một cái lựa chọn rõ ràng muốn càng dễ dàng một ít, đốm tay phải dán ở trên thân cây. Thông qua thần thụ cảm giác năng lực, hắn gần như thấy được hơn phân nửa cái nhẫn giới phát sinh sự, lựa chọn Obito đương chính mình quân. Cờ, khẳng định không phải, điểm binh điểm tướng điểm, nhắm mắt lại hạt tiền ra tới. Uchiha Madara đối với Obito tính cách, tư tưởng cùng hành vi hình thức làm đại lượng điều tra cùng phân tích, hắn thực hiểu biết Obito. Hiểu biết Obito năng lực đương kim trên thế giới này. Nói lên đối Mangekyo Sharingan lý giải, chỉ sợ không ai có thể vượt qua Uchiha Madara, Obito là hắn huấn luyện ra. Obito Mangekyo Sharingan năng lực hắn quá rõ ràng, hơn nữa còn ở Obito trong cơ thể chôn thiết không? Thể tự sát giam cầm chú phù. Hắn có thể cảm ứng được. Obito cũng chưa chết. Lúc này Obito khẳng định trốn tránh ở hắn thần uy trong không gian. Mà tiến vào cái này không gian chìa khóa, chính là Kakashi mắt trái. Obito bởi vì cùng Kakashi chi gian thâm hậu ràng buộc, chậm chạp không đối này chỉ mắt trái xuống tay. Đốm cùng Kakashi nhưng không có một mao tiền quan hệ. Công nhận một chút phương hướng, hắn xông lên không trung, hướng về phương xa bay đi. Chết. Sasuke nhất chiêu ngàn điều, đâm xuyên qua nhẫn tăng chống không ngực. Cái này 15 tuổi nhẫn tăng bị cực lạc chi dương nội giật tràn ra tới hắc ám chakra ảnh hưởng, biến thành một cái cực kỳ mập mạp quái vật. Trong thân thể hắn cửu vĩ chakra cũng tùy theo phát sinh biến dị. Sasuke phí một phen tay chân mới đánh bại người này, ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Trống không trong mắt vẫn như cũ tràn ngập oán độc. Tựa hồ muốn chặt chẽ nhớ kỹ Sasuke tướng mạo. Sasuke nguyên thời không ở Orochimaru bên kia thời điểm là không giết người. Lúc ấy hắn càng như là ở thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Chân chính bắt đầu điên cuồng giết người là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thời điểm. Lúc ấy thấy ai dỗi ai, mãng đến không được, rõ ràng là điên rồi. Cái này thời không, hắn không có Orochimaru bên kia trải qua, tự nhiên cũng liền không cần tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn cũng giết người, giết được còn không ít. thậm chí bao gồm Naruto cùng Sakura ở bên trong. Ở nhiệm vụ trong quá trình đều sẽ giết người. Không nghe nói qua ai có không giết nguyên tắc, đối mặt trống không ánh mắt. Hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhiệm vụ muốn giết ngươi, ta liền đem ngươi giết. Liền đơn giản như vậy, hắn đem lượn lờ lôi độn chakra cánh tay từ trống không ngực rút ra. Khuôn mặt lãnh khốc, không có nửa điểm thương hại. Như là một cái giết chóc máy móc, ngươi cùng ta rất giống. Chúng ta chi gian tựa hồ có bất đồng với huyết mạch liên hệ. Thình lình một thanh âm đột nhiên ở hắn sau đầu xuất hiện, Sasuke không chút nghĩ ngợi. Theo thanh âm phương hướng, một cái nghiêng người sau đá, đồng thời một tay kết ấn, chuẩn bị sử dụng thuấn thân thuật kéo ra khoảng cách, hắn đá đánh trực tiếp thất bại. Uchiha Madara nghiêng người, cũng bán ra một bước, giành trước bắt lấy hắn kết ấn tay. Đối phương năm ngón tay như là kìm sắt giống nhau, lực lượng cực cường. Sasuke giãy giụa một chút, phát hiện tránh thoát không khai, vội vàng hướng ngọn lửa quạt tròn bên trong rót vào chakra. Cây quạt bên cạnh sắc bén như đao, thẳng tắp mà cắt về phía Uchiha Madara cổ, cách dùng thật là thô ráp. Lấm tấm bình một câu, cánh tay dùng sức, đem Sasuke ném hướng không trung. Đồng thời mặt khác một bàn tay dò ra, tưởng trực tiếp đoạt phiến. Nhưng Sasuke cũng không phải nhược kê, đang ở giữa không trung hắn một tay kết ấn, một giây sáu ấn, lập tức phóng thích một đạo nhẫn thuật hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Cái này B cấp nhẫn thuật hóa thành một cái hỏa long, từ trong miệng thốt ra, tựa hồ muốn đem Uchiha Madara đốt thành cho tẫn, đốm hiện tại là 10 đuôi Jinchuriki. Chỉ có thể bị thể thuật cùng tiên thuật đả thương. Còn thừa mặc kệ là B cấp nhẫn thuật vẫn là A cấp nhẫn thuật, hắn đều đã miễn dịch. Hắn ở trong chiến đấu nhìn Sasuke liếc mắt một cái. Thiếu niên này trên người kia sợi bướng bỉnh, cứng cỏi sức mạnh rất giống chính mình. Đối phương vĩnh hằng mang Gekio Serinian càng là làm hắn nghĩ tới một ít chuyện cũ. Nguyên bản chuẩn bị ngạnh khiêng, lúc sau cười nhạo đối phương tâm tư một chút liền biến phai nhạt. Hắn Rinnegan phát ra một đạo tối nghĩa quang mang, tay phải giơ lên cao. Hào long hỏa chi thuật bị Rinnegan chuyển hóa thành thuần khiết chakra, trực tiếp hấp thu rớt. Giữa không trung Sasuke lập tức tiến vào Susanoo có thể chăng trạng thái. Màu tím Susanoo đỉnh khôi quán giáp, cùng với một trận không tiếng động giống giận. Susanoo tay phải kiếm Tosukano Tsurugi, tay trái cầm tám chỉ kính, bày ra một bức trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, vừa mới đả đảo Kazuma, chuẩn bị phong ấn địch nhân Kakashi, lúc này mới nhìn đến đột nhiên xuất hiện Uchiha Madara. Hắn vội vàng lưu lại một thổ phân thân tại chỗ chuẩn bị phong ấn sự bản thể, vòng đến mặt bên. Ở đốm sắc bén vô cùng một chân đem Sasuke từ Susanoo trung đá ra thời điểm, nghiêng lao tới, lôi thiết hóa thành một đạo sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp mà thứ hướng Uchiha Madara trái tim. Lôi điện chakra đâm thủng ngực mà qua, lại không có huyết nhục gian xúc cảm, mà như là đâm trúng đầu gỗ, mộc phân thân sao. Nhận thấy được một tia kinh phong ập vào trước mặt, hắn kinh hãi. Rút ra bàn tay, mũi chân liền điểm, trọng tâm lui về phía sau, thân thể nhanh chóng mà sau này đảo, chiến đấu thời cơ nắm giữ đến không tồi. Nhưng này chung quy không phải ngươi hai mắt của mình. Uchiha Madara thanh âm ở hắn bên trái thiên, sau vị trí vang lên. Kakashi vội vàng quay đầu, theo sau liền cảm thấy trước mắt cơn đau. Serinian kia màu đỏ tươi tầm nhìn đột nhiên biến mất. Hai căn lạnh băng ngón tay đâm vào chính mình hốc mắt. Từ giữa ngạnh sinh sinh mà đào ra một con mắt cầu. Tấu chương xong. Hết chương.